Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Ai cũng không nghĩ tới Yến Vương thế nhưng sẽ bức vua thoái vị. Yến Vương làm khó dễ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đến nỗi với hoàng đế không hề chuẩn bị. Hoàng đế khóe mắt muốn nứt ra, khó có thể tin mà trừng mắt Yến Vương. Nghiệp chướng, ngươi tưởng giết cha? Yến Vương hai con mắt sáng lên kinh người. Không phải nhi thần tưởng giết cha, mà là phụ hoàng không cho nhi tử lưu đường sống. Lão thất là cái thứ gì? Bằng hắn cũng xứng cùng ta tranh. Phụ hoàng bất công lão thất, có từng nghĩ tới ta? Đãi lão thất làm thái tử, nơi nào còn có ta chỗ dung thân? Mấy năm nay nhi tử cẩn trọng, dựa vào cái gì phải bị lão thất cái sau vượt cái trước? Cùng với chờ hắn thượng vị đối phó ta, nhi thần chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, nhất phái nói bậy. Lão tứ, trẫm đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Cất nhắc lão thất bất quá là tưởng mài giũa ngươi. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, trẫm không cùng ngươi truy cứu, ha ha ha ha ha. Yến Vương cười đến cản rỡ lại châm chọc. Không truy cứu, là phụ hoàng thiên chân vẫn là cho rằng ta như vậy thiên chân. Ta hôm nay nếu tới, liền không khả năng như vậy rời đi. Yến Vương nâng tay. Vương Bảo mang theo hai cái tiểu thái giám nâng một chương án kỷ đi tới. Mặt trên thả thánh chỉ cùng ngọc tỷ. Vương Bảo, hoàng đế hung hăng trừng mắt chính mình đại tổng quản. Vương Bảo co rúm lại hạ. Yến Vương một xả khóe miệng. Chim khôn lựa cành mà đậu. Phụ hoàng, thức thời vì tuấn kiệt phô khai thánh chỉ. Mặt triều hoàng đế, còn thỉnh phụ hoàng tốc tốc viết xuống nhường ngôi chiếu thư. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần kế vị lúc sau. Ngài chính là thái thượng hoàng. Nhi thần chắc chắn trước sau như một mà hảo hảo hiếu kính ngài, nhiệt xúc. Hoàng đế một cái tát kén qua đi. Yến Vương chế trụ cổ tay của hắn. Sắc mặt âm trầm. Phụ hoàng, ngài không vì chính mình ngẫm lại. Cũng vì này ta những cái đó đệ đệ muội muội ngẫm lại. Hoàng đế thốt nhiên biến sắc. Thanh nếu mưa lạnh, ngươi uy hiếp trẫm. Phụ hoàng muốn như vậy tưởng nói. Nhi thần cũng không có biện pháp. Yến Vương mạnh mẽ tắc một chi bút cấp hoàng đế. Thỉnh phụ hoàng hạ bút. Đúng lúc vào lúc này, lại lần nữa vang lên binh qua va chạm tiếng động. Yến Vương sắc mặt đột biến. Hoàng đế mặt lộ vẻ hy vọng. Tiêu Trác mang binh bình định. Yến Vương chạy ra Tây Huyền. Tiêu Ngọc Thương mang binh truy kích. Sắc mặt tái nhợt hoàng đế dựa vào long sàng thượng. Ôn Ngự Y biểu tình ngưng trọng ghim kim. Hoàng đế sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Ninh Vương như thế nào? Tiêu Trác trả lời. Yến Vương phái binh công kích Ninh Vương. May mà Ninh Vương phủ thị vệ sốc vác. Ngũ thành binh mã tư lại kịp thời đuổi tới. Trước mắt đã an toàn, hoàng đế thần sắc biến ảo không chừng. Không có truyền triệu chi ý. Vừa mới ra Yến Vương cái này nghịch tử. Hiện tại hắn đối Ninh Vương cũng sinh ra đề phòng tới. Chỉ lệnh người hảo sinh bảo hộ Ninh Vương. Vô hắn lệnh bất luận kẻ nào không được ra vào Ninh Vương phủ. Tiếp theo hoàng đế hạ lệnh truyền nội các chúng thần kiến giá. Lục Trưng ứng triệu chạy tới Tây Huyền. Hắn cùng năm trước ra phong văn oan các đại học sĩ. Nhập chủ nội các, mới vừa tiến điện, truyền đến tin dữ. Yến Vương ở truy kích trong quá trình bất hạnh giữa dòng thì bỏ mình. Hoàng đế nghe vậy, gương mặt run rẩy vài cái. Bỗng nhiên mí mắt vừa lật, một ngụm máu tươi phun tới. Bệ hạ, trong điện văn thần võ tướng bỗng nhiên quỳ xuống. Ôn Ngự Y phi nước đại tiến lên. Chát hạ kim châm, trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Bị bên cạnh tiểu dược đồng vội vàng lau đi. Ôn Ngự Y trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Trong điện mọi người ngưng thần nín thở. Không chớp mắt mà nhìn mặt không còn chút máu hoàng đế. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thật lâu sau không thấy hoàng đế tỉnh lại. Bó tay không biện pháp, Ôn Ngự Y quỳ rạp xuống đất cáo tội. Bệ hạ mấy phen chịu kích. Vi thần thật sự xoay chuyển trời đất. Thiếu phương pháp, chư vị đại thần như bị sét đánh. Nghẹn ngào ra tiếng. Bệ hạ chạm gần nhất Tiêu Trác dương giọng. Bệ hạ tựa hồ muốn nói cái gì? Long sàng thượng hoàng đế môi khép mở. Lục Trưng về phía trước suy sụp một bước. Quỳ gối trước giường. Cúi người lắng nghe. Hai mắt rưng rưng thỉnh thoảng gật đầu. Lão thần tuân chỉ, đứng dậy vọt tới tây tường. Nhấc lên một trương tuấn mã đồ. Mở ra trên tường cơ quan. Lấy ra một quyển thánh chỉ. Trong lúc, hoàng đế khóe miệng vẫn luôn đang rung động. Tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Dù các lão tâm niệm vừa động, liền phải thấu đi lên. Tiêu Trác so với hắn động tác càng mau. Dù các lão một cái văn thần tự nhiên không phải kinh nghiệm xa trường Tiêu Trác đối thủ. Tiêu Trác cúi đầu, phía sau lưng chặn tầm mắt mọi người. Trong mắt lo lắng đổi thành khắc cốt minh tâm căm hận. Hoàng đế ngẩn ra, Tiêu Trác dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói một câu nói. Thanh y thê tử của ta, a la ta nữ nhi, hoàng đế hai chỉ con ngươi cơ hồ muốn nhảy ra tới. Cả người huyết nảy lên đầu. Thanh y, a la, gian phu, Hắn bị chơi 17 năm ni ngay lập tức chi gian hoàng đế nghĩ thông suốt hết thảy. Chỉ bằng lão tứ sao có thể điều động nhiều như vậy binh mã còn dễ như trở bàn tay bắt lấy Tây Uyển. Là Tiêu Trác, chỉ có hắn mới có lớn như vậy năng lực. Còn có Lục Trưng, Ôn Ngự Y, bọn họ hố giới một hơi hành thích vua. Thái Dương gân không ngừng run rẩy. Hoàng đế tưởng rít gào. Hắn muốn vạch trần bọn họ gương mặt thật, đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Tiêu Trác lạnh lùng nhìn hắn. Sư huynh tự mình ra tay. Cẩu hoàng đế sao có thể còn có cơ hội lại mở miệng. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn dốc hết sức lực phụ tá tân quân, hoàng đế ngũ tạng đều đốt. Cực lực muốn nói cái gì làm cái gì. Nhưng trước mắt một trận mù sương, liền Tiêu Trác mặt đều trở nên mơ hồ không rõ. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hoàng đế đại dương miệng, hít thở không thông chung. Nàng nghe thấy Lục Trưng lờ mờ tuyên đọc, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế sắc rằng, bát hoàng tử Lý Vân Trung Linh mẫn tú, cực tiếu chẫm cung, hoàng đế trắng bệch môi kịch liệt run lên, mở to mắt, hoàn toàn không có động tĩnh, Ôn Ngự Y duỗi tay tìm tòi, bệ hạ băng hà, mấy cái đối Lục Trưng trong tay thánh chỉ có dị nghị đại thần tạm thời buông nghi ngờ. Lên tiếng bi khóc, phương hoàng hậu chính là tại đây như cha mẹ chết khóc giống trong tiếng đến. Ngơ ngẩn nhìn vô sinh lợi hoàng đế. Phương hoàng hậu trong lòng một mảnh mê mang, vô bi vô hỉ, bị đại cung nữ đẩy một phen. Phương hoàng hậu mới nhào qua đi thất thanh khóc giống. Bệ hạ, khóc thảm thiết một lát. Phương hoàng hậu phảng phất mới nhớ tới chính sự. Nhìn Lục Trưng trên tay thánh chỉ, khóe mắt bất giác căng chặt. Đây là, Lục Trưng hai tay dâng lên di chiếu. Bệ hạ di chiếu, truyền ngôi bát hoàng tử, bát hoàng tử. Bát hoàng tử hảo A, chỉ cần không phải Yến Vương Ninh Vương liền có thể. Huy Nhi, ngươi nghe thấy được. Lão tứ lão thất đều thua. Phương hoàng hậu mịt mờ mà nhìn lướt qua Tiêu Trác. Bát hoàng tử ruột thịt tỷ phu đúng là Tiêu Trác nghĩa tử. Không có binh quyền Ninh Vương phiên không được bàn. Phương hoàng hậu tặng tương lai tân quân một phần đại lễ. Bệ hạ trước đây liền thường xuyên khen bát hoàng tử tú ngoại tuệ trung. Có nãi phụ chi phong, quỳ gối hạ đầu tống các lão cả kinh. Nhưng bát hoàng tử năm ấy 10, Phương hoàng hậu đem thánh chỉ đưa cho tống các lão. Không phải còn có chư vị đại thần nhóm ở sao? Có các ngươi phụ tá tân quân, gì sầu thiếu đế không thể khai sáng thịnh thế, phương hoàng hậu liếc mắt một cái đảo qua đi. Chẳng phải biết có nhân tâm hướng Ninh Vương, càng biết tin tức truyền ra đi lúc sau, khẳng định sẽ có người nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc tất cả mọi người cho rằng tân quân sẽ ở Yến Vương cùng Ninh Vương bên trong sinh ra. Nhưng trước mắt, lược liếc mắt một cái Tiêu Trác cùng Lục Trưng, một văn một võ, đặc biệt Tiêu Trác khống chế được kinh sư binh quyền, thiên thời địa lợi nhân hòa. Phương hoàng hậu ai ai thở dài. Yến Vương không đề cập tới cũng thế. Ninh Vương từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Bệ hạ thường khủng hắn, Phương hoàng hậu lại là thở dài. Không nói tiếp nữa, mà là nói, chủ thiếu quốc nghi, bệ hạ làm sao không biết. Chỉ bệ hạ đối chư vị đại nhân ký thác kỳ vọng cao. Lúc này mới dám lập ấu chủ. Mong rằng chư vị đại nhân chớ có làm bệ hạ thất vọng, thần chờ muôn lần chết không chối từ, lấy. Lục Trưng cầm đầu văn thần cùng lấy Tiêu Trác cầm đầu võ tướng trịnh trọng lễ bái. Tống các lão trừng mắt ý đồ ở thánh chỉ thượng làm ra một tia làm bộ dấu vết. Nhưng mà, tức khắc mặt xám như cho tàn. Phương hoàng hậu, Lục Trưng, Tiêu Trác, còn có thánh chỉ làm chứng. Đại thế đã mất, tống các lão suy sụp dập đầu. Chẳng lẽ Yến Vương cùng Ninh Vương chỉ là hoàng đế đẩy ra tấm mộc? Bởi vì bát hoàng tử tuổi nhỏ, cho nên đẩy ra hai người đấu võ đài. Chờ đợi bát hoàng tử trưởng thành. Nói đến hoàng đế đối bát hoàng tử đích xác yêu thương có thêm monster dần dần. Ngầm càng ngày càng nhiều người như thế nghị luận. Trong một đêm, long trời lở đất, hoàng đế di thể bị vận hồi hoàng cung. Tiến cung khóc tang Lục Di Quang nhìn một Trương Trương cực kỳ bi thương mặt. Cảm thấy hết thảy đều có vẻ phá lệ không chân thật. Nữ quyến bên này, hai vị hoàng thái hậu đều ở bi thống dưới đổ. Lão tới tang tử phó thái hậu là thật bệnh. Trịnh thái hậu bệnh còn lại là giả. Nàng lòng tràn đầy cho rằng Ninh Vương sẽ là thái tử. Ngoại tôn nữ Lăng Tố Vân sẽ là thái tử phi. Chưa từng tưởng cư nhiên là bát hoàng tử thượng vị. Trịnh thái hậu thân phận tôn quý, khủng nàng ở linh đường thượng nháo sai lầm tới liền bị bệnh. Nữ quyến lấy phương hoàng hậu cùng đức phi cầm đầu, phương hoàng hậu làm đức phi cùng nàng song song quỳ gối phía trước. Đức phi khiêm tốn một phen, cùng phương hoàng hậu sai khai nửa cái thân mình, đã kỳ cung kính. Đối này phương hoàng hậu là vừa lòng. Đức phi có thể so phó thái hậu hảo ở chung nhiều. Nàng cái này mẫu hậu hoàng thái hậu hẳn là so trịnh thái hậu đương đến dễ dàng đi. Lục Di Quang nghiêng đối diện là Ninh Vương Phi Lăng Tố Vân. Bên trái là Chiêu Nhân công chúa. Nói câu trong lòng lời nói. Trước đó, nàng trước nay không nghĩ tới tân quân sẽ là bát hoàng tử. Khóc tang trở lại trong phủ. Bán hạ hầu hạ Lục Di Quang tắm gội xóa một thân hàn khí. Lục Di Quang lệch qua ấm rào giặt bước lên. Chờ Lục Kiến Thâm trở về. Mới cũ luân phiên, Lục Kiến Thâm rất bận. Bát hoàng tử nửa đường sát ra tới. Giết mọi người một cái trở tay không kịp. Bọn họ đến ở đối phương phản ứng trước khi đến đây làm hết thảy trần ai lạc định. Từ trong cung ra tới, Lục Kiến Thâm không có trực tiếp hồi phủ, mà là theo Lục Trưng trở về công chúa phủ. Phụ tử hai người tinh tế nói một lát lời nói. A la kia, tạm thời không cần nói cho nàng. Ngày sau lại xê monster, Lục Trưng lại một lần dặn dò. Lục Kiến Thâm gật đầu. Phụ thân yên tâm, nhi tử minh bạch, Lục Trưng gật gật đầu. Trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Thả có vội đâu, cuối cùng một tiếng hóa thành thở dài. Lục Kiến Thâm hành lễ cáo lui. Lục Trưng nhìn chằm chằm trong một góc giá cắm nến. Ánh nến leo lắt, hắn ánh mắt cũng đi theo Minh Diệt không chừng. Trăm triệu không nghĩ tới. Một ngày kia, hắn Lục Trưng thế nhưng thành mưu quyền soán vị nịnh thần. Lục Trưng thật mạnh sau này một dựa. Nhéo nhéo ấn đường, thẳng đến Tiêu Trác cầm Thanh Y viết cho hắn tìm tới hắn. Hắn mới biết được, Thanh Y ý trung nhân nguyên lai là Tiêu Trác. Thanh Y còn chuẩn bị hoàn tục cùng hắn thành gia. Nhưng này hết thảy đều bị tiên đế hủy hoại. Tiêu Trác không cam lòng. Phải vì Thanh Y đòi lại một cái công đạo. Nhưng thật ra cái si tình. Chính mình cái này huynh trưởng ngược lại không Tiêu Trác này phân tâm. Hắn muốn băn khoăn quá nhiều. Chân chính đả động hắn nguyện ý bí quá hóa liều chính là vô luận Yến Vương Ninh Vương cùng bọn họ. Lục gia đều vô giao tình. Đặc biệt là Tư Hành cùng nhất có hy vọng vào chỗ Ninh Vương quan hệ vi diệu. A la thân thế cũng là cái không yên ổn nhân tố. Một khi bùng nổ, toàn bộ Lục gia đều khó thoát hủy diệt. Hơn nữa làm huynh trưởng đối muội muội thương tiếc. Đủ loại nhân tố thêm lên. Mới có hôm nay, may mắn, trước mắt xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Hết chương.